Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, dị vực chư vị không đủ sức, có mấy vị bất hủ chi vương lao ra, bọn họ hoặc là vùng vũ trụ này người chấp trưởng, hoặc là liền nhau vũ trụ người đứng đầu người, cường đại không ai bằng, không ai bì nổi. Bọn họ thấy Côn Đế bị áp, kêu to Ngô Trần, thi triển đại thần thông lướt đi. Ngô Trần nhanh như thiểm điện, một bước cắt bước, tung không hoành thiên địa, một mảnh tinh không rút lui, xuất hiện ở Côn Đế phía sau, nắm tay đập về phía Côn Đế cái ót. Đến cho bọn họ loại này tầng thứ, gần như bất tử bất diệt, nhục thân chém chết đã không có bất cứ tác dụng gì. Tùy thời có thể hấp thụ thiên địa tinh hoa, giây phút tái tạo thân thể, chỉ có công kích thần hồn mới là biện pháp hữu hiệu nhất, có thể đem bên ngoài triệt để ma diệt. Ngô Trần tay áo phần phật, nắm tay đánh ra, ven đường rất nhiều tinh đấu hạ xuống, từ Thương Vũ hạ xuống, bị Ngô Trần tay áo bảo huy động gian đánh rơi xuống. Cảnh tượng đáng sợ, lớn mật, khi chúng ta không tồn tại sao? Hiểu rõ Ngô Trần cử động, đã tìm đến bất hủ chi vương hét lớn, trực tiếp phát sát. Ông Ngô Trần trong tay kiếm tiên tranh minh, leng keng rung động, phát sinh quang huy chói mắt, làm cuồn cuộn sóng biển ba động, vãi quang vũ, kiếm phách hoàn vũ, oanh, dẫn đầu nhào tới bất hủ chi vương bị thương, bị Ngô Trần một kiếm này được thổ huyết, ngược lại lui ra ngoài. Điều này làm cho bất hủ chi vương sợ hãi, đế tôn dĩ nhiên cường đại như vậy. Hắn hộ thân giáp trụ đã nứt ra, có dự tợn vết kiếm. Bên kia, Ngô Trần trọng điểm chiếu cố Côn Đế, một kiếm phách tổn thương bất hủ chi vương, kinh sợ quần hùng, đồng thời chủ công hướng Côn Đế. Cái này đế tôn lại mạnh mẽ, nhìn Côn Đế cùng đế tôn chiến đấu, bất hủ chi vương ngưng trọng màu sắc, bên ngoài đã từng chứng kiến qua nguyên minh kỷ nguyên chiến đấu, biết rõ đế tôn uy năng, mà nay, thời gian qua đi vô số kỷ nguyên lần nữa gặp lại đế tôn, thực lực càng thêm cường đại. Ùng ùng, luyện tiên hồ ở phóng đại, giống như cổ kim đệ nhất tiên sơn, chấn áp xuống, ép tới cả phiến vũ trụ ông động, khiến người ta hít thở không thông. Ngô Trần nhục thân vô song, đi lại như côn bằng, giống như là lưng đeo đầy trời sao. Cả phiến vũ trụ, hắn thừa nhận dưới luyện tiên hồ trấn áp. Một màn này, mấy vị bất hủ chi vương đồng tử đột nhiên lui. Đây là cái gì nhục thân? Đúng lúc này, giết! Ngô Trần khẽ quát, chân long, thiên giác kiến, kỳ lân các loại, chờ, sáu đại thái cổ thập hung bảo thuật đều hiện, đồng thời phát quang, lấy thái cổ thập hung bảo thuật làm vật trung gian, thi triển lục đạo luân hồi công pháp, ngưng tụ vào nắm tay, lục đạo luân hồi thiên công, cần phối hợp sáu đại bảo thuật, mà nay Ngô Trần dùng sáu đại thái cổ thập hung bảo thuật phối hợp, kích ra lục đạo luân hồi quyền, giờ khắc này, quang mang chiếu rọi cả phiến vũ trụ, tràn ngập vô lượng quang, cả phiến vũ trụ dường như một khỏa thái dương giống nhau, vô cùng kinh khủng. Lục đạo luân hồi công pháp, hắn là cái kia Chí Tôn Cung Điện nhân, đế tôn Chí Tôn Cung Điện, hắn là Chí Tôn Cung Điện người sáng lập. Bất hủ chi vương sợ hãi, Chí Tôn Cung Điện uy danh quá lớn, hằng cổ truyền lưu, mặc dù là dị vực cũng giống như vậy. Năm đó tiên cổ thời kỳ, Chí Tôn Cung Điện với tiên cổ đánh một trận, khiến cho dị vực chư cường run rẩy. Thoáng chốc, Ngô Trần phía sau có côn bằng dương cánh, chân hoàng niết bàn, chân long ngâm tiếu, thiên giác kiến tranh giống. Hắn tắm rửa hàng tỷ sợi hào quang, một quyền phá vỡ vùng vũ trụ này, đem luyện tiên hồ đánh bay, đưa nó đánh vỡ vùng vũ trụ này, bay ra vùng vũ trụ này bên ngoài. Đồng thời, thanh thúy soạt soạt tiếng, có trong suốt cánh hoa rơi. Luyện tiên hồ ra nẻ, mảnh nhỏ bay ra, một quyền này, Ngô Trần đánh xuyên luyện tiên hồ. Từ cổ chí kim, có thể luyện hóa tiên vương cự đầu, luyện hóa vạn linh vạn vật, có dị vực thập đại cổ khí danh xưng là luyện tiên hồ. Bị Ngô Trần đục lỗ, luyện tiên hồ phá mở một cái hang, mảnh nhỏ rơi, ven đường đập diệt từng mảnh một tinh không tinh đấu. Cảnh tượng kinh người, a, Côn Đế giống giận, luyện tiên hồ là hắn bản mệnh tiên khí. Bây giờ bị hao tổn hắn cũng bị thương theo, vì thế hắn điên cuồng, luyện tiên hồ là hắn quý giá nhất vật. Hiện tại tổn hại, Côn Đế bạo tẩu, phanh, Côn Đế toàn thân có màu bạc hỏa, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần, lướt ngang đến Ngô Trần trước mặt, bàn tay hạ xuống, tàn nhẫn mà chuẩn xác, bên ngoài mặt mũi lãnh khốc mà vô tình, bàn tay vạch tìm tòi hư không, như đao như kiếm, chém Ngô Trần trên lưng. Ngô Trần hư lạnh, mâu quang trong vắt, thân thể có phù hiệu gây xích mích, tốc biến diệu quang huy. Côn Đế bị đau vừa gọi, bàn tay đánh rớt, cảm giác bổ vào thế gian cứng rắn nhất tiên kim bên trên. Bàn tay tê dại, ngược lại bị đẩy lui. Côn Đế vẻ sợ hãi, không thể tin tưởng, nguyên bản hắn đã đánh giá cao Ngô Trần nhục thân, hiện tại xem ra còn đánh giá thấp. Cùng lúc đó, Ngô Trần nắm tay tới gần, cường thế tuyệt luân, đánh thủng Côn Đế hung thang. Một viên nhũ đỏ bạc sắc tâm bẩn bị hắn nắm trong tay. Kiếm tiên cũng tại lúc này bay tới, mang theo vướng một cái sông dài một dạng tiên hồng. Thụy Hà mênh mông, cứ như vậy tua nhỏ hướng Côn Đế đầu lâu. Bất hủ chi huyết rơi, đầu của hắn bay lên ly thể, bị Ngô Trần chặt đứt. Hắn chính là tu luyện bất diệt trải qua tồn tại, nhục thân bất tử bất diệt. Lại vào hôm nay bị Ngô Trần một kiếm trảm thủ, phá khô vạn linh, chấn động còn lại bất hủ chi vương. Ức vạn năm tuế nguyệt tới nay, có bao nhiêu người có thể tổn thương Côn Đế thành như vậy? Trận chiến đấu này quá kịch liệt, Ngô Trần một người đối chiến Côn Đế các loại. Chờ, bất hủ chi vương, mặc dù có còn lại bất hủ chi vương hỗ trợ, dù cho xuất thủ toàn lực, không đủ sức. Chiến đấu như vậy, đã định trước không thể gạt được dị vực sở có bất hủ chi vương. Nhất tôn một tôn bất hủ chi vương sống lại, từ trầm miên bên trong thức tỉnh, hướng nơi đây đi tới. Có một ít trực tiếp xuất thủ, theo ta trở về, lấy ngươi chi huyết tế điện tiên cổ tiên hiền. Ngô Trần dường như nổi điên giống nhau, đuổi theo Côn Đế đầu lâu lược không đi. Muốn tiêu diệt cái này dị vực lão bài cường giả, vị này tiên cổ sử thượng đệ nhất đao phủ, nhìn cái tràng diện này, lần lượt chạy tới dị vực chư hùng kinh ngạc đến ngây người. Ngô Trần hắc phát phiêu đãng, màu vàng quang đem tóc đầu nhuộm thành ngọn lửa màu vàng óng. Đầy người nồng nhiệt say ya, hắn rất là hung mãng, cứ như vậy sông ngang đánh thẳng truy. Đục lỗ ven đường từng ngọn bất hủ chi vương vương thành. Pháp trận, dũng mãnh phi thường vô địch. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bất quá ngay lập tức, lúc này xuất thủ bất hủ chi vương có chừng 10 người. Lại ngăn không được Ngô Trần. Ngô Trần truy sát Côn Đế đầu lâu. Từ vùng vũ trụ này đuổi tới một vùng vũ trụ khác. Lại truy quá tiếp theo mảnh nhỏ. Không thể cản phá. Một, hai đột nhiên, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha tam đại bất hủ cự đầu lại một lần nữa xuất hiện. Đế Tôn, Xích Vương nộ mi, tay nâng lấy một khối cổ đại địa, hướng về Ngô Trần vọt tới. Rất kỳ quái, rõ ràng ba người đã bỏ chạy, giờ khắc này phản mà trở về. Nguyên nhân cuối cùng, chắc là Xích Vương trong tay khối kia cổ địa. Côn Đế thấy thế. Sắc mặt vui vẻ, cực nhanh bay về phía Xích Vương một bên, hy vọng Xích Vương cứu hắn, mà Xích Vương bọn họ cũng là muốn cứu Côn Đế, cực nhanh mà đến, nhưng mà, Côn Đế vui vẻ quá sớm, Ngô Trần đuổi kịp hắn, một cước đạp ở chỉ còn đầu lâu Côn Đế bên trên. Chân đạp đầu lâu, buông ra Côn Đế tiền bối. Xích Vương tam người đủ A-hát, ngăn ở Ngô Trần trước mặt. Hùng hổ, Ngô Trần đạp Côn Đế đầu lâu. Đạm mạc nhìn kỹ hướng Xích Vương trong tay cổ địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.